Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, khắp nơi động, Thiên Trú Thành, trống trải trong đại điện, vắng ngắt, Khương Dự đã đi rồi có một hồi rồi, tất cả thế lực lớn thiên cảnh càng là ly khai, chỉ có thành chủ cùng mạch chủ môn, vẫn ngồi ở trong đại điện, không nói một lời. Một đôi trong ánh mắt đều là vẻ phức tạp. Thật lâu, bọn hắn tất cả đều hít sâu một hơi. Bầu không khí cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Khương Dự đã rời khỏi Thiên Trú Thành. Cùng bọn họ rút cuộc không quan hệ. Mà bọn hắn cũng muốn làm chính mình nên làm một chuyện. Lục Mạch Mạch chủ chậm rãi đi ra đại điện. Cường tráng thân thể mang theo rồi một phần nghiêm túc sát khí. Khương Dự tiểu tử kia, ta sẽ hết sức bảo trụ tính mạng của hắn. Nếu có thể, sẽ đem hắn mang về. Hắn cũng không nói gì cái khác tồn tại. Bảo bảo, nhưng mà ý tứ đã là rõ ràng đấy. Sẽ không cho phép lòng đất sinh vật sống sót. Lục Mạch Mạch chủ xé rách không gian. Biến mất đang lúc mọi người trước mắt. Thứ hai, đi ra chính là thạch tượng. Thần sắc đạm mạc, nhìn không ra kia tâm tư biến hóa. Bát sư đệ, ngươi hay vẫn là ở lại Thiên Trú Thành sao? Thiên Trú Thành thành chủ căng thẳng trong lòng, vội vàng gọi lại thạch tượng. Biết rõ chính mình bát sư đệ tính cách hắn, thật đúng là sợ thạch tượng làm ra cái gì nha xúc động sự tình. Ngũ sư huynh yên tâm, ta tự có chừng mực, thạch tượng ồm ồm nói ra. Xoay người rời đi hướng về phía chính mình nằm ở chân núi luyện khí phường bên trong. Cách Thiên Trú Thành không xa một cái gò núi bên trong. Chung quanh đều là một mảnh nghiền nát chi địa, vẫn dấu vết rất mới. Hiển nhiên là vừa mới tạo nên đấy. Thái cực kiếm núi thiên cảnh thần sắc hơi trầm xuống, trong lòng thầm kêu không ổn, hắn theo Khương Dự không gian thông đạo tới đây, cũng không có tìm được kiếm xích tâm, chỉ thấy như vậy một màn quang cảnh, từ kiếm xích tâm bị truyền tống tới đây, lại đến hắn cùng tới đây, không cao hơn một hơi thời gian, như thế ngắn ngủi thời gian, sẽ phát sinh chút ít cái gì. Đáng chết, xích tâm cột sống bị cắt đứt, sẽ không phải ra cái gì ngoài ý muốn sao? Thái cực kiếm núi thiên cảnh trong lòng lo lắng, liền đuổi theo Khương Dự cùng Bảo Bảo đều không thể chú ý lên. Mà lúc này, cách nơi này rất xa một chỗ trong sơn cốc, kiếm xích tâm khuôn mặt dữ tợn, hai mắt huyết hồng, trên người tản ra vô tận ma khí. Từng vòng quấn quanh lấy hắn, cuối cùng nhất lại chui vào hắn tổn hại cột sống chính giữa. Màu đen ma khí bên trong, mơ hồ có từng trang sách kinh văn tại lưu động. Như là ma tổ tại truyền đạo, đây là kiếm xích tâm tại Thái Bắc cổ thành bên trong ngẫu nhiên lấy được ma kinh. Chính là thái cực kiếm núi cũng không biết. Kiếm xích tâm toàn bộ tâm thần đều lưu lại tại Thiên Trú Thành bên trong. Kiếm khí bị Khương Dự bẻ gãy. Cột sống bị Khương Dự cắt ngang một màn kia. Cái loại này cảm giác vô lực. Cùng đã từng hắn trong lòng đất sinh vật xâm lấn bên trong. Tại Thái Bắc cổ thành bên trong. Là như thế giống nhau. Một loại vô tận phẫn nộ cùng thống khổ cảm giác tràn đầy đầu óc của hắn. Thôi phát lấy ma khí chính là sinh ra một thân tu vị, vậy mà đã sắp đột phá đến thiên cảnh. Băng tộc với tư cách ẩn thế đại tộc, nhưng là rất ít cùng còn lại thế lực có chỗ lui tới. Băng tuyết trong đại điện, gian nan vất vả bên ngoài quét sạch lấy, giống nhau ngoại giới thế giới lâm vào không ổn định bình thường. Băng tộc bên trong lại có vẻ an tĩnh dị thường. Dù là Khương Dự phản bội chạy trốn tin tức truyền vào băng tộc, cũng không có khiến cho quá nhiều gợn sóng, cũng không có chút nào ý định tham dự đến trong này ý tưởng. Băng tộc đối với Khương Dự nhập lại không có hảo cảm. Bởi vì cùng băng điệu lăng vượt qua được thân cận, khiến cho bọn hắn đối với Khương Dự nhiều ôm lấy căm thù. Khương Dự phản bội chạy trốn thậm chí là tử vong, cũng là đối với bọn họ có lợi một việc. Mà băng tộc bên trong hai người khác, băng điệu lăng cùng Ngọc Nghe tâm tình sẽ không như vậy bình tĩnh. Bởi vì lần trước vạn thú ao sự tình, Ngọc Nghe đối với Khương Dự cũng không thừa nhiều ít hảo cảm. Ngoài miệng cũng có chút sắc bén, nhưng mà nội tâm như cũng không hy vọng tên hỗn đản này ra cái gì sự tình. Trong nội tâm sinh ra một ít lo lắng, băng điệu lăng thần sắc có chút biến hóa, trong lòng không hiểu có chút áp lực, thẳng nhìn xem ngoài phòng băng tuyết. Điệu lăng, lão tổ có lệnh, cho ngươi trong khoảng thời gian này đứng ở băng tộc hảo sinh tu luyện. Tranh thủ tại trong vòng 2 năm đột phá đến thiên cảnh. Dùng tranh giành Thái Bắc cổ thành thứ 2 thí luyện ngoài phòng. Một nữ tử truyền âm ni băng điệu lăng nhắm hai mắt lại. Không để ý tới nữ ngoại giới. Băng gia lão tổ thời điểm này truyền lệnh. Hiển nhiên là tại cố ý nhắc nhở nàng. Lúc Khương Dự nói ra biết rõ nàng cùng cái kia ma thằng nhãi con quan hệ thời điểm, phong đô gia thiên cảnh nữ tử trong lòng hoảng sợ, còn tưởng rằng Khương Dự đã biết có chút cực kỳ khủng khiếp che giấu. Nhưng mà tình huống chân thật cũng chỉ là giống như tiểu hài tử bình thường tự cho là đúng mà thôi. Phong đô gia thiên cảnh nữ tử thậm chí có rồi một tia thương cảm, cảm thấy Khương Dự liền cơ bản nhất sự thật đều không thể tiếp nhận a. Phía trước, Khương Dự thần sắc lạnh lùng, tựa hồ sau một khắc muốn lấy nàng tính mạng, nhưng mà Phong đô gia thiên cảnh nữ tử cảm thấy Khương Dự sẽ không, bởi vì nàng nắm giữ lấy rất nhiều có quan hệ bão đấy. Hơn nữa sẽ để cho Khương Dự cảm thấy hứng thú trọng yếu tin tức. Giờ phút này, đối mặt Khương Dự, nàng mang theo mãnh liệt cảm giác về sự dữ việt. Khương Dự liều mình phải bảo vệ đấy. Trên thực tế là nữ nhi của nàng. Bất quá là nàng vứt bỏ đồ không cần. Năm đó, nàng tại chán ghét bên trong lại giận bão khả năng kế thừa loại nhân sinh vật vương tộc lực. Lượng hy vọng tài dưới sinh ra bão. Kết quả, bão rồi lại cái gì lực lượng đều không có. Thật đúng là đem nàng coi như mẫu thân đến ỷ lại. Còn nhớ rõ, tại nơi này ma thằng nhãi con một tay lôi kéo nàng thời điểm. Nàng không kiên nhẫn mà đem kia bẻ gãy. Cùng sử dụng bí pháp khiến cho kia không thể khôi phục. Chỉ tiếc. Cái này ma thằng nhãi con trí nhớ trước kia đều bị tiêu trừ. Bằng không thì, lúc này sẽ phải càng thú vị. Đoán chừng còn có thể mẫu thân gọi nàng sao. Muốn biết, cái này ma thằng nhãi con trên người huyết mạch bí mật sao? Phong đô gia thiên cảnh nữ tử cười lạnh đối với Khương Dự nói ra. Nhưng mà đây cũng là nàng nói ra cuối cùng nhất một câu nói. Một cái màu bạc đã vờn quanh nàng. Hết thảy đều đã đóng băng tại nàng tự cho là đúng bão mẫu thân. Tự cho là nắm giữ lấy bão hết thảy một khắc này. Khương Dự đối xử lạnh nhạt quét thoáng một phát. Cái này phong đô ra thiên cảnh nữ tử. Vậy sau rồi mới liền nhanh chóng đã đi ra. Bão qua hết thảy cũng đã không trọng yếu, thậm chí có lẽ bị tiêu tán. Nếu có người muốn nhảy ra tới, vậy cùng một chỗ giết tốt rồi. Theo Khương Dự ly khai, đóng băng thiên cảnh nữ tử lập tức vỡ vụn biến thành băng tinh. Phong đô ra hai cái thiên cảnh nhị trọng kẻ đuổi giết tại đây sao đơn giản đã bị chết ở tại Khương Dự trong tay. Phong đô gia có lẽ nắm giữ lấy truy tung hắn và bão phương pháp. Điểm này, Khương Dự không thể tránh né. đuổi giết đấy. Cũng xa xa không chỉ Phong Đô ra chiến đấu, bất quá giờ mới bắt đầu. Tại bại lộ một lần sau khi, Khương Dự hành tung càng thêm cẩn thận, cùng hai cái thiên cảnh chiến đấu dấu vết rất nhanh cũng sẽ bị phát hiện. Đối với hắn đuổi giết, phạm vi đem càng thêm nhỏ. Không bao lâu, Khương Dự liền gặp đợt thứ hai, thậm chí là đợt thứ ba, đệ tứ sóng. Trong những người này, có rất nhiều tông môn thế lực, có rất nhiều ẩn thế đại tộc, phái ra người, đều không ngoại lệ, đều là thiên cảnh. Nhưng mà, bọn hắn đúng là vẫn còn coi thường Khương Dự thực lực. Vẹn vẹn chẳng qua là phái ra cao nhất thiên cảnh nhị trọng đội hình. Thái hư chiến giáp luyện lần nữa sau khi đã lại để cho Khương Dự đối mặt thiên cảnh nhị trọng đã có giai cấp chỉ kém. Giải quyết đứng lên rất nhẹ nhàng, không có phí quá nhiều khí lực. Nhưng mà Khương Dự cuối cùng không có giết tông môn thế lực thiên cảnh. Không muốn kích thích đến những thứ này cực hạn tông môn. Bằng không thì, trận này trốn chết, áp lực sẽ tăng lên gấp bội. Đến nỗi ẩn thế đại tộc, vốn là không chết không thôi cục diện. Coi như là hạ thủ lưu tình, người khác cũng sẽ không niệm tình ngươi tốt. Thậm chí gặp chửi, mắng ngươi ngu xuẩn, cai phái ra cao thủ một cái không phải ít. Hết chương.